Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, đao kiếm đến. Mặt Vàng Văn Sĩ có chút ngạc nhiên, hắn muốn cười, lại cười không nổi, Lâm Ý Gái này diễn xuất quá mức sốc nổi, nhưng mà bởi vì tên kia Bạch Mã quân tướng lĩnh nói sai. Lại tựa hồ như đem chuyện này trong nháy mắt đưa vào rồi đối phương dự đoán thiết tốt cái bẫy. Vương Bình Ương trong mắt hơi xúc động. Lâm Ý chính là Lâm Ý. Nói đến đấu võ mồm cùng đùa nghịch vô sỉ vô lại những chuyện này. Lâm Ý tựa hồ hoàn toàn tập hợp rồi Kiến Khang vô số quyền quý chỗ giỏi. Vô sỉ vô lại là Kiến Khang thành bên trong tất cả quyền quý thiết yếu phẩm chất. Chỉ là tuyệt đại đa số người rơi vào thân phận, chỉ là để bọn thủ hạ thay mình làm như vậy mà thôi. Trừ cái đó ra, Thâm Độc cũng là tất cả quyền quý chỗ hay. Tại Thâm Độc trong chuyện này, Lâm Ý chưa chắc có những người kia âm hiểm. Nhưng nếu luận tàn nhẫn, Lâm Ý chưa hẳn không bằng. Mặt Vàng Văn Sĩ cảm thấy có chút không đúng. Hắn há hốc mồm, liền muốn lên tiếng. Các ngươi không thoải mái, so với Thành Ý cùng Hàn Sơn tự ý nghĩ còn trọng yếu hơn. Nhưng mà Lâm Ý cũng không có cho hắn nói chuyện thời gian. Liền Thánh Thượng đều đã quyết ý đem kiếm các quy về Thiết Sách Quân. Các ngươi trên đường cố ý tìm chút phiền phức, bọn hắn thụ chút khí chịu đựng còn chưa tính. Các ngươi còn muốn giết người, các ngươi không cảm thấy quá phận rồi chút. Lâm Ý còn tại cười, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào Trần Bất Quần bọn người cùng trong xe ngựa đi ra người tu hành. Kia trên thân, tất cả mọi người lại chỉ cảm thấy trong sân dâng lên dùng cả mình. Đã dám đến nơi này đối phó kiếm các, Trần Bất Quần tự nhiên không có khả năng bị Lâm Ý dạng này một ít lời dọa nói. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Lâm Ý, cũng nở nụ cười, Thiết Sách Quân. Ngươi không cảm thấy tự cho mình quá cao chút. Ngươi phía trên là ai? Bạch Mã Kỵ Điền Phiêu Kỵ. Dù thế nào cũng sẽ không phải Tráng Uy tướng quân bản nhân. Lâm Ý đùa cợt nhìn đối phương. Nhưng bất kể như thế nào, giống như ngươi căn bản xem thường Thiết Sách Quân. Đã dám làm như vậy, sau này cùng ta ở giữa cũng không tồn tại điều hòa khả năng. Cái kia ta tại sao phải cho hắn mặt mũi? Không cần để ý ngươi người bên trên cách nhìn. Mặt Vàng Văn Sĩ thật sâu nhíu nhíu lông mày. Nghe Lâm Ý nếu như vậy ra miệng, hắn liền biết rõ đối phương đã sớm suy nghĩ minh bạch hậu quả. Mặc dù hắn không rõ đối phương như thế nào có dạng này dũng khí, nhưng đối với loại này dũng khí, hắn biểu thị tôn kính. Cũng biết rõ bất kỳ lời nói tại lúc này cũng đã mất đi lực lượng. Hắn là ý tưởng như vậy, tên kia vừa mới từ trên xe ngựa đi xuống thân mang trọng giáp người tu hành. Liền cũng là như thế ý nghĩ, chính mình quản, người tu hành kia dừng chân lại bước, an nĩnh nhìn lấy Lâm Ý, ngươi làm sao chính mình quản. Bạch Vân Trọng Khải, liền bạch tước áo giáp cũng không sánh nổi, chỉ là dân gian tác phường đồ vật, xuyên qua dạng này một cái trọng giáp. Lại không đến thần niệm cảnh tu vi, ai lại cho ngươi cùng ta nói chuyện như vậy dũng khí? Lâm Ý dùng nhìn lấy ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn người tu hành này. Nói câu này, sau đó nhưng lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trần Bất Quần. Chỉ là nghe nói ngươi cũng chuẩn bị xong xe chở tù muốn nhục nhã Đường Niệm Đài. Ta liền muốn trước giáo huấn ngươi, nếu không chờ ta xuất thủ dạy dỗ người này. Ngươi đến lúc liền không dám cùng ta động thủ. Một mảnh xôn xao, Trần Bất Quần con mắt lập tức híp lại thành một đầu lạnh khe hờ. Từng chữ nói ra nói, ngươi muốn khiêu chiến ta, là giáo huấn, không phải khiêu chiến. Lâm Ý lắc lắc đầu, đánh cho chí ít có thể làm cho ngươi chủ nhân biết rõ thái độ của ta. Còn có ngươi lúc trước không cảm tử, nhưng lại luôn mồm thù hận. Hiện tại ngươi tốt nhất đừng lại tìm lấy cớ, không dám cùng ta động thủ, nhất định phải dạng này. Mặt Vàng Văn Sĩ thật sâu nhíu lại lông mày, hắn mặc dù mấy cái hít thở trước đó liền không muốn lại mở miệng, mà bây giờ nghĩ đến chuyện nơi đây khả năng đưa tới hậu quả, hắn vẫn là nhìn lấy Lâm Ý nghiêm túc hỏi một câu như vậy. Các ngươi không sợ phiền phức lớn? Ta tự nhiên cũng không sợ. Làm lớn chuyện rồi xem trò vui nhiều người, tự nhiên cũng có công luận, tránh khỏi các ngươi lẫn lộn phải trái, lập tội danh. Lâm Ý khích nhìn lấy Trần Bất Quần, ngươi có dám hay không? Trần Bất Quần hít lấy một hơi thật sâu, sau đó thẳng tắp thân thể. Tướng quân, phía sau hắn hai tên tướng lĩnh đồng thời lên tiếng. Lâm Ý vừa cợt vẻ mặt càng đậm. Trần Bất Quần đưa tay nắm quyền, ra hiệu người sau lưng không cần lên tiếng. Cuối cùng vẫn là thả không xuống cái gọi là tôn nghiêm. Lâm Ý sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nói, người tu hành tôn nghiêm vẫn là cái gọi là bạch mã quân tướng lĩnh tôn nghiêm. Trần Bất Quần hít lấy một hơi thật sâu, mặt không thay đổi nói rằng, nếu là có giống như ngươi vô lại chi đồ, không ngừng mở miệng khiêu khích, lại hoàn toàn không để ý hậu quả lỗ mãng, không đạt mục đích không bỏ qua, ngươi sẽ tránh né đối phương khiêu chiến. Đồng dạng bất kỳ khiêu chiến ta cũng sẽ không tránh né. Lâm Ý nhìn lấy hắn nói rằng, cái kia ta đầu tiên sẽ nhìn có đánh hay không qua được. Nói xong câu này, như là đã đạt thành mục đích của mình, Lâm Ý cũng cảm thấy lại nói không có gì hay. Hắn đưa tay cầm Dung Ý đưa tới hai thanh kiếm. Ngay tại lúc này, Bạch Nguyệt Lộ âm thanh lại là vang lên, muốn hay không lại chờ một hồi. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, Lâm Ý cũng là kỳ quái. Hắn quay đầu hỏi, chờ cái gì? Đón tất cả mọi người ánh mắt, Bạch Nguyệt Lộ mỉm cười, nói, có muốn thử một chút hay không mới đao kiếm? Lâm Ý có chút kịp phản ứng, lấy làm kinh hãi, cũng nhanh đưa đến. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái, có lẽ rất nhanh liền đến rồi. Hai người bình thường nói chuyện với nhau, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng trong sân tất cả người tu hành tự nhiên đều nghe được rõ ràng. Mặt vàng văn sĩ nhìn lấy Dung Ý, lại nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ. Hắn cuối cùng ánh mắt lại rơi vào rồi chạy tới một bên. Tựa hồ việc không liên quan đến mình Vương Bình Ương trên người. Lông mày của hắn liền nhăn sâu hơn một chút. Có thể chờ mơ hôi. Lâm Ý lúc này lên tiếng, nhìn lấy Trần Bất Quần nói rằng, Trần Bất Quần sau lưng mấy tên bạch mã quân tướng lĩnh lập tức không nhịn được muốn lên tiếng. Cái này ước đấu cũng là Lâm Ý lên tiếng bề ngoài kích, nhưng mắt thấy muốn chiến, lại ngược lại nói muốn chờ. Cái này thực sự có vẻ hơi buồn cười, nhưng mấy người kia cũng sợ lại bị đối phương bắt lấy cái gì sơ hở trong lời nói, nhất thời nhịn xuống. Cũng liền tại lúc này, loáng thoáng, liền có nhanh như đột nhiên mưa tiếng vó ngựa truyền đến. Trên đường xuất hiện rồi một đầu bụi long. Tất cả mọi người tò mò. Lúc này Lâm Ý trong tay song kiếm đều không vỏ. Có ít người mặc dù không biết song kiếm này, nhưng đều nhìn ra được là phẩm chất cực tốt, danh kiếm nhất lưu. Nhưng nói lại có mới đao kiếm đưa tới. Đao này kiếm chẳng lẽ còn có thể so sánh Lâm Ý lúc này trong tay song kiếm còn tốt. Bụi long bên trong là một chiếc xe ngựa. Trần Bất Quần nhìn lấy chiếc kia chạy nhanh đến xe ngựa, híp trong mắt xuất hiện lần nữa chút hàn mang. Xe ngựa rất nặng nề, bánh xe ép vào đất mặt, cho nên mới mang theo kinh người như vậy sóng bụi. Đao kiếm đều có. Lâm Ý đem trong tay kiếm đưa trả lại cho Dung Ý, sau đó nhịn không được hỏi bên người Bạch Nguyệt Lộ. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái. Lâm Ý hít lấy một hơi thật sâu. Hắn biết rõ Bạch Nguyệt Lộ không phải người bình thường, mà lại lúc này Bạch Nguyệt Lộ dạng này ngữ khí cùng thần sắc, càng làm cho trong lòng của hắn xác định, xe ngựa này bên trong đưa tới đao kiếm, khẳng định so với hắn trong tay cái này hai thanh kiếm muốn càng kinh người hơn. Hắn có chút khẩn trương, có chút kích động, trong sân lúc đầu đều là túc sát hàn ý.